Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuốn sách có kiên nhẫn giải thích cho những người phụ nữ này. Tôi không phải tới giúp chụp ảnh, cũng không phải chụp hình cưới mà là làm việc. Tôi chụp ảnh cho tập san trên báo chí. Yên lặng, những nếp nhăn trên mặt khi cười của những người phụ nữ kia cứng lại, dùng ánh mắt hoài nghi quan sát cô. Cô sẽ không phải là người mẫu mà Sammy tuyển để quảng cáo mặt bằng đó chứ? Đúng vậy, cô không phải đã sớm nói rồi sao? Cái gì? Không riêng gì đối phương giật mình, cô cũng bị dọa sợ. Bởi vì không hiểu mình nói cái gì sai, có cần thiết phải biểu lộ kinh hách đến vậy như sao? Làm sao có thể? Cô lớn như vậy, 1m60 cũng chưa tới đi. Hửm, cô cảm thấy đỉnh đầu bị trúng vài mũi tên. Người mẫu nói chuyện đẹp trực tiếp như vậy sao? Thái độ cao ngạo không thân thiện. Nhưng cô cũng không vì vậy mà tức giận, vẫn từ tốn trả lời họ. Ngượng ngùng, tôi vừa đúng 1m60. Cô thật lớn như vậy sao? Cô là người thuộc công ty nào? Tôi không thuộc công ty nào cả. Cô cũng không có người đại diện. Không có. Cô vào ngành này đã bao lâu? Hôm nay là ngày đầu tiên. Cái gì? Thiên Tầm vô tội đưa hai tay bịt lộ tai, chỉ sợ tiếng kêu chói tai của mấy người phụ nữ làm cho điếc. Từng người họ đều cao giống như gậy trúc, trên mặt trang điểm nhìn thấy vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng. Được giữa họ cùng nhiều một người luôn bị vây trong khu rừng rậm rạp. Hơn nữa chẳng biết là tại sao họ thoạt nhìn rất mất hứng. Thái độ cũng không thân thiện, thật giống như cô đã đụng chạm đến họ. Cả cô ở bên đó gào cái quỷ gì vậy? Sammy. Mấy người phụ nữ nhìn lên thấy Sammy, mắt đều sáng. Từng nữ phương cao ngạo liền biến thành cô gái nhỏ ẩn ẻn, nỗng nịu. Tất cả đều dồn tại một chỗ, giống như tiếp kiến quốc vương. Quốc vương về quanh anh ta. Wow, Sammy, hôm nay anh rất đẹp trai đó. Đúng nha, tại sao mỗi lần gặp anh cũng đều làm cho người ta không rời mắt được. Anh Tuấn đến thật là quá đáng đi. Ai lại mặc quần áo mới rồi, phải là thời trang mùa xuân. Anh mặc thật không giống so với người khác. Thật buồn nôn. Thiên Tầm thiếu chút nữa không nhịn được muốn vùi xuống một thân, nổi đầy da gà. Rõ ràng mới vừa rồi anh còn lạnh lùng sống như băng xuân, lập tức liền thay đổi thành thú bông nhiệt tính như lửa, còn dùng giọng điệu ỏn ẻn đến tận xương để nói chuyện, cơ hồ làm tê dại mà nghĩ của cô. Đối với những lời khen tặng ca ngợi của những người phụ nữ quanh mình, khuôn mặt Sammy cũng không biểu hiện lên vẻ cao hứng, ngược lại ánh mắt lộ ra tia không vui. Người trong cuộc phát hiện, nhưng người đứng ngoài xem lại sáng suốt. Thiên Tầm chú ý thấy kỳ quái, sao lại có người không thích được ca ngợi. Hôm nay Sammy vẫn mặc bộ quần áo thời thượng, áo sơ mi làm bằng tơ cùng với quần dài màu đen, phối hợp cùng đường viền vàng óng trên vai, tạo cảm giác nhu hòa, hơi thở thần bí cùng với một cỗ khí chất phản nghịch khó nam giữ. So sánh với những người đàn ông bình thường bây giờ rất bất đồng, vẻ tuấn mỹ ấy khiến cho người khác không muốn nhìn anh cũng khó. Cô chỉ là lấy ánh mắt tán thưởng thuần túy nhìn anh. Đáng lúc cô yên lặng thưởng thức thì thình lình chống lại một cặp mắt lạnh. Cô vội rời đi tầm mắt, xả bộ như đang rời đi chỗ khác. Này xấu xí. Lại nữa rồi, cô xem như là không thấy. 1m6, tôi là đang gọi cô. Một bóng sáng cao lớn thon dài trực tiếp đứng ở trước mặt cô. Mặc dù rất không muốn để ý đến, nhưng nhìn thân phận ông chủ của anh ta, Thiên Tầm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Cái gì 1m6, tôi tên là Hàn Thiên Tầm, cô tức giận nói. Một người mẫu tò mò hỏi. Sammy, anh biết cô ta? Cô ấy là người mẫu mặt bằng quý này do tôi chọn. Cái gì? Lại một hồi thét chói tai. Không sao, cô đã quen. Thế nào, có vấn đề gì sao? Nói cũng kỳ quái, đối mặt với đôi mắt lạnh của Sammy vừa quét tới, những người mẫu kia lại lập tức biến thành những chú thú bông nhát gan, vội khoát tay. Không có, chỉ là tò mò mà thôi. Lúc này ngược lại, Thiên Tầm có thêm vài phần kính trọng đối với Sammy. Người này tự hồ có uy danh rất lớn, những người mẫu kia cũng không dám trọng anh ta. Thật là tuyệt, anh ta lợi hại như vậy sao? Ánh mắt Sammy trở lại bên người cô, làm cô không tự chủ được đề phòng. Cô cảm thấy thế nào? Cái gì? Cô không hiểu. Cái ăn mặc của tôi, cô có ý kiến gì không? Hỏi cô, thật là một người kỳ quái. Nhưng mà nếu người ta đã hỏi liền theo tình hình, thực tế mà trả lời thôi. Rất đẹp, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Đôi mắt màu xanh dương thoáng qua một tia sáng bén nhọn. Có chút ẻo lạ, giống như nhìn từ sau lưng tôi còn tưởng rằng anh là phụ nữ đấy. Xung quanh có người hít không khí, cũng có người cười trộm, giống như đang trách cứ miệng của cô không tốt. Tóm lại tất cả mọi người đang chờ nghiền kịch hay, có người muốn tay vạ ập đến hay sao? Ngoài dự liệu của mọi người, khóe môi Sammy cư nhiên cong lên nụ cười. Nói chuyện với cô thật thẳng thắn, 1m6. Tôi chỉ là theo tình hình thực tế nói ra cảm giác của mình mà thôi, anh cũng không phải thích nghe lời nói láo. Cô hử nói trong bụng nói thầm, cô không phải là phạm nhân bị đánh số, cư nhiên gọi tôi là 1m6. Thôi, so với bị gọi là xấu xí thì cũng tốt hơn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net